Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, ăn cắp. Vô thương. Konoha ngày mồng 1 tháng 5 năm. Konoha tràn ngập phồn hoa dấu hiệu một con phố. Người đi đường nước chảy, huyên náo không ngừng. Tùy ý có thể chứng kiến từng cái cư dân cùng đầu đội hộ ngạch ninja đi lang thang. Đây chính là được khen là tối cường nhẫn thôn Konoha Ninja Thôn. Lúc này lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến sớm đã kết thúc. Mà khoảng cách ban đầu cửu vĩ chi loạn cũng đã qua thời gian 3 năm. Được khen là năm đại nhẫn trong thôn mạnh nhất Konoha. Đã khôi phục quá khứ tối cường nhẫn thôn phồn hoa. Mà đang ở chỗ này đường phố phồn hoa. Một chỗ cửa hàng góc nhà. Một gã nhìn bất quá 3-4 tuổi. Hắc phát hắc đồng tiểu hài tử đang tà dựa vào tường. Dùng cái kia cùng mình tuổi tác không phù hợp thâm thúy ánh mắt nhìn đường phố người đi đường, hoặc là nói chính xác hơn là này mang theo hộ ngạch ninja. Đúng lúc này một gã chỉ là 12-13 tuổi. Nhưng là lại mang theo hộ ngạch thiếu niên chính nhất khuôn mặt không lo lắng đi dạo đường phố. Hai mắt cũng là thỉnh thoảng tả hữu nhìn hai bên phố sở bán thức ăn. Hài đồng ánh mắt thâm thúy rất nhanh thì nhìn kỹ đến cái tuổi này không lớn thiếu niên thân. Trong ánh mắt nhất thời lóe ra một tinh quang. Niên kỷ nhìn lại chỉ có 12-13 tuổi. Thế nhưng mang theo hộ ngạch. Rất rõ ràng đây là người nhẫn. Phỏng chừng vẫn là mới từ ninja trường học tốt nghiệp nhẫn. Mà từ đối phương người phục sức cùng trang phục đến xem. Chắc là một thường dân nhẫn. Hài đồng khóe miệng vẫy lên. Ánh mắt liếc mắt một cái đối phương cổ nang nang nhẫn cụ túi. Dựa vào vách tường thân thể đứng thẳng người. Không nhanh không chậm hướng phía tên kia nhẫn đi tới. Rất nhanh ở hài đồng cố ý. Chỉ thấy phịch một tiếng. Nếu như ngoài ý muốn vậy hài đồng đụng vào tên kia nhịn thân. Uy, người đi đường nào vậy? Đều đụng vào ta. Bị hài đồng đụng vào. Tên này nhẫn nhất thời có chút mất hứng khiển trách. Không có ý tứ. Hài đồng vẻ mặt ngượng ngùng sờ sờ đầu. Xin lỗi một tiếng. Lập tức nhanh chóng lướt qua tên này nhẫn. Hướng phía đường phố khác vừa đi. Cát, nhẫn tuy là rất không cao hứng mình bị đụng vào. Nhưng nhìn đến đối phương chỉ là 13-14 tuổi tiểu hài tử. Tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Liếc bĩu môi. Lầm bầm một tiếng sau. Cứ tiếp tục đi dạo. Chỉ là tên này nhẫn nhưng không có phát hiện bị hắn trói lên bắp đùi nhẫn cụ mang tựa hồ làm thịt. Đi không ít, bên kia, tên kia đứa bé lại đi hướng đường phố bên kia lúc. Cũng là cực nhanh đi vào một cái ngõ nhỏ. Sờ sờ trong lòng gồ lên tới địa phương. Mặt lộ ra một tia cười khẽ. Thần tốc rời đi phố. Đồng dạng là mới vừa rồi phố. Đang ở hài đồng cùng tên kia nhẫn đụng vào nhau địa điểm cách đó không xa. Đang có hai gã hay lâm thiếu nữ nhân đang ăn viên thuốc. Mà một tên trong đó có một đầu hắc sắc tóc quăn cùng hai con ngươi màu đỏ cô gái tuổi thanh xuân. Cũng là lăng lăng nhìn tình cảnh vừa nãy. Hồng, ngươi làm sao không ăn? Nơi đây viên thuốc nhưng là Konoha ăn ngon nhất. Ở bên một gã khác có nhạt tóc màu tím. Ăn mặc ninja lưới đánh cá trang bị thiếu nữ. Đang ăn ngốn nghiến ăn tay viên thuốc. Chứng kiến bạn tốt của mình tựa hồ mất thần. Không khỏi có chút hiếu kỳ nói. Cô gái này cũng là nguyên Konoha tam nhẫn. Orochimaru đệ tử. Mitarashi Anko. À, Anko ngươi trước đi. Ta có sự tình đi trước. Bị kêu là hồng thiếu nữ. Tự nhiên là Mitarashi Anko bạn thân. Cũng là Iuhi bộ tộc sau cùng con mồ côi Iuhi Kurenai. Đang nghe Anko lời nói. Iuhi Kurenai nhất thời bị thức dậy. Lập tức vội vã nói một tiếng sau. Liền xoay người ly khai. Mà rời đi phương hướng chính là trước tên kia đứa bé đồng ly mở phương hướng. Mitarashi Anko nghi hoặc nhìn rời đi Iuhi Kurenai. Trong lòng khó hiểu. Nay thiên vừa không có nhiệm vụ. Đối phương có thể chuyện gì? Bất quá thiên tính đại điều nàng cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh tiếp tục cùng tay viên thuốc phấn đấu. Đứa bé đồng ly mở phố sau ở phụ cận phòng ốc quẹo trái quẹo phải. Sau đó hết sức quen thuộc đi tới một tòa trong cô nhi viện. Lập tức trong sân một đám cô nhi sợ ánh mắt. lạnh nhạt về tới thuộc về trong phòng của mình. Đem cửa phòng đóng chặt. Hồ Tương Đương. Cửa phòng đóng cửa sau. Hải Đồng thở ra một cái. Mặt mang lấy một tia ý mừng. Lập tức liền đem trong ngực đồ đạc lấy ra ngoài. Có thể thấy là hai phần quyển trục. Hoàn hảo. Tuy là thân thể nhỏ đi. Bất quá đương sơ học trộm đạo thuật. Còn không có mới lạ. Hải Đồng nhìn tay hai phần quyển trục. Trong lòng có chút hài lòng nghĩ đến. Vừa rồi ở phố. Hắn cùng với tên kia bình dân nhẫn đụng vào nhau lúc. Lấy tốc độ thật nhanh cùng đặc thù thủ pháp. Từ đối phương nhẫn cụ trong túi trộm được cái này hai phần quyển trục. Hải Đồng nhìn tay hai phần quyển trục. Trong lòng thỏa mãn. Cũng đồng dạng là lâm vào trong trầm tư. Hải Đồng tên là Vô Thương. Là chỗ ngồi này Konoha trong cô nhi viện một gã cô nhi. Cũng là làm sơ cửu vĩ chi loạn lúc bị coi như bất hạnh ngộ hại nào đó nhà cư dân còn để lại đứa bé. Tử An đưa ở chỗ này. Nhưng Vô Thương nhưng trong lòng thì vẫn có một bí mật. Kỳ thực hắn cũng không phải là Konoha người. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không phải cái này thế giới người. Vô Thương đến từ một cái tên là Địa Cầu Tinh Cầu. Ở nơi nào hắn đồng dạng là một gã cô nhi. Nhưng cùng lúc cũng là một gã khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật đỉnh tiêm sát thủ. Được khen là thế giới ngũ đại sát thủ chi vương trong một vị. Nhưng người có thất thủ. Mã có thất đề thời điểm. Cái gọi là thường tại bên bờ đi cái nào lại không ướt dày đạo lý. Vô Thương cũng không nghĩ đến ở chính mình chấp hành hết một lần sát thủ nhiệm vụ sau sẽ tao ngộ. Mặt khác bốn gã đều là sát thủ chi vương ám sát. Cuối cùng một phen chiến đấu kịch liệt. Vô Thương không địch lại dẫn bạo liễu chính mình người lựu đạn. Cùng đối phương bốn người đồng quy vu tận. Nhưng là kết quả không nghĩ tới lúc. Vô Thương cũng là phát hiện mình không chỉ có không chết. Ngược lại thân thể còn biến thành hài nhi. Ngoài ý muốn tới nơi này cái thế giới. Hơn nữa vừa mới đến cái này thế giới là. Liền gặp được một cái chỉ 100 mét cao thấp phía sau có 9 cái đuôi tỏa ra khí tức bạo ngược quái. Thú đang điên cuồng phá hư hết thảy chung quanh. Làm một danh sát thủ. Hầu như hai tay dính đầy huyết tinh. Thừa nhận thường nhân khó hiểu áp lực tâm lý. Vì phòng ngừa tâm lý xuất hiện ảnh hưởng. Tự nhiên cần đi qua phương thức nào đó phát tiết. Mà Vô Thương vì không cho trong lòng của mình xảy ra vấn đề. Giải quyết phương thức chính là võng quan sát các loại anime. Mà Hokage Ninja bộ này anime. Vô Thương đã từng cũng là xem qua. Mặc dù không có nhìn xong. Nhưng ở đi tới cái này thế giới sau chứng kiến con quái vật kia lúc liếc mắt một cái liền nhận ra. Là tồn tại cùng một bộ phận tên là Hokage Ninja anime trong vĩ thú. Cửu vĩ. Mà Vô Thương lúc đó thấy nhằm phía cửu vĩ ninja mang hộ ngạch tiêu ký cũng là minh xác nói cho hắn. Nơi này là Konoha. Vô Thương cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải như vậy màu sắc sặc sỡ sự tình. Chính mình không chỉ có trong nổ tung không chết. Ngược lại sẽ đi tới một cái cận tồn ở cùng Hollow huyễn trên thế giới. Hơn nữa thân thể còn biến thành hài nhi. Về phần tại sao Vô Thương xác định thân thể của chính mình chính là thân thể. Điểm này ở Vô Thương phát hiện chính mình bây giờ thân thể có hắn thì ra thân tồn ở vết tích liền. Đã xác định. Mà ở đi tới lúc này, hơi chút trưởng thành chút sau có thể sau khi mở miệng. Vô Thương cũng không có cùng còn lại cô nhi giống nhau. Từ cô nhi viện người lấy tên, mà là chính mình lấy tên, dùng vẫn là mình nguyên lai thế giới tên. Vô Thương, nghĩ tới đây, Vô Thương ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng ánh mắt kiên định. Hokage Ninja thế giới, Vô Thương minh bạch. Đây chính là so với địa cầu nguy hiểm nhiều lắm. Tử vong ở chỗ này tập mãi thành thói quen. Dù cho hắn bây giờ là đang bị khen là tối cường cũng là hòa bình nhất Konoha cũng là lúc nào cũng. Có thể sẽ bỏ mạng. Dù sao nơi này chính là vừa chết chết một thôn đáng sợ thế giới. Cho dù là trước đây thân là sát thủ chi vương Vô Thương cũng là không dám khinh thường chút nào. Chính vì vậy. Vô Thương mặc dù không rõ bạch mình tại sao sẽ đến cái này trên thế giới. Thế nhưng hắn biết như là đã tới sẽ hảo hảo sinh tồn đi. Mà muốn ở cái này thế giới sinh tồn. Chủ yếu điều kiện tiên quyết chính là có cường đại lực lượng. hơn nữa còn là so với ở địa cầu lúc càng cường đại hơn. Thậm chí có thể xưng là kinh khủng ninja lực lượng. Vì cái này làm được điểm này, Vô Thương cho tới bây giờ đến lúc này sau, đến khi thân thể mình hơi chút trưởng lớn hơn một chút, đều không ngừng an bài cho mình một chút đúc luyện, để cho mình sồ nộn thân thể đạt được huấn luyện. Có thể tưởng tượng một cái còn chỉ là mới vừa biết đi lại đứa bé cũng là cắn răng. Không ngừng đi lại liền vì làm cho thân thể của chính mình có thể trở nên cường tráng một chút. Tới hơn 2 tuổi thời điểm, càng là bắt đầu rồi một chút chạy bộ cùng chống đẩy hít đất. Các loại, chờ một series huấn luyện sao? Bất quá cũng may có trả giá thì có hồi báo. Bằng không Vô Thương cũng sẽ không ở bây giờ chỉ có 3 tuổi tình huống. Cũng là có không thua gì với bình thường tiểu hài từ 5-6 tuổi mới có thân thể tố chất. Nghĩ tới những thứ này, Vô Thương nhìn thoáng qua trong tay 2 phần quyển trục cũng là mỉm cười. Hết thảy đều là đáng giá. Ở chính mình kiên trì bền bỉ đúc luyện, thân thể chiếm được lương hảo phát dục, có đầy đủ lực lượng cùng tốc độ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.